Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, gió thổi báo dông bão sắp đến. Trương tiên sinh, ta không biết Diệp Thiên ở đâu, ngươi muốn gặp hắn, ngươi có thể trực tiếp đi tìm hắn, không cần trưng cầu ta đồng ý, Diệp Thiên là ta bảo tiêu. Nhưng hắn cũng có chính mình tự do thân thể. Hắn không phải bán sao thân thể cho ta. Nhàn Như Tuyết lạnh lùng đáp lại nói. Trương Chiêu Hoa thần sắc sững sờ. Sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị một cái hậu sinh vãn bối dùng phương thức như vậy cho đập. Nhưng bởi vì lo lắng nữ nhi Trương Lệ Lệ bệnh tình, Trương Chiêu Hoa cũng lười chấp nhặt với Nhàn Như Tuyết, gượng cười hai tiếng, hơi chút che giấu đi nội tâm quẫn bách, ra vẻ chấn định nói, vậy hắn cái gì thời điểm trở về? Ngươi phải nhìn thấy hắn không thể. Nhàn Như Tuyết đại mi nhăn lại, nghi ngờ nói, Trương Chiêu Hoa trọng trọng gật đầu, ân một tiếng, Nhàn Như Tuyết đứng người lên, nàng đã không hứng thú lại cùng Trương Chiêu Hoa nói tiếp. Vậy ngươi ở chỗ này tiếp tục chờ đi, một câu sau khi nói xong, Nhàn Như Tuyết phiêu nhiên mà đi, lưu lại có chút mộng bức Trương Chiêu Hoa. Trương Chiêu Hoa đắng chát cười một tiếng, chính mình thân là đường đường một trong tứ đại thế gia gia chủ, vậy mà rơi xuống tình cảnh như vậy. Tình cảnh này nếu như bị ngoại nhân trông thấy, khẳng định sẽ trở thành trên phố thời gian rãnh đàm tiếu. Trải qua chuyện này, Trương Chiêu Hoa cũng không thể không thừa nhận, ngoại giới trong truyền thuyết, Nhàn Như Tuyết băng sơn nữ thần danh hào, quả nhiên không phải giả dối không có thật. Lúc này, một cái quen thuộc điện thoại đánh tới Trương Chiêu Hoa trên điện thoại di động. Chẳng qua là khi Trương Chiêu Hoa nhìn đến số điện thoại di động này lúc, lại là ngón tay run lên, điện thoại di động kém chút rớt xuống đất, bởi vì gọi điện thoại cho hắn không phải người, mà chính là một người chết. Lâm gia nghiêm túc trang nghiêm trong linh đường bên ngoài, đen nghịt chật ních người. Lâm Trấn Vũ, Lâm Lương Thiên, Lâm Dũng, Lâm gia ba đời đại biểu nhân vật đều thình lình xuất hiện, còn có cùng Lâm Lương Thiên cùng thế hệ mấy cái huynh đệ cũng đều tập trung ở trong linh đường. Chính giữa trên bàn dài trưng bày Lâm Suất cùng Mễ Tuyết Nhi chụp ảnh chung khổng lồ ảnh đen trắng. Linh đường chính bên trong thì là một miệng màu đen cự quan tài lớn, bởi vì Lâm Suất thân thể hôm qua tại gara tầng ngầm bị Diệp Thiên trực tiếp đánh nổ thành cặn bã, căn bản không có cách nào khép lại, cho nên trong quan tài để đó thì là Lâm Suất lúc còn sống dùng qua quần áo. Màu đỏ ngọn nến tất ba rung động, màu đỏ chót chữ hỉ dán đầy vách tường, làm cho người không phân rõ đây chính là linh đường vẫn là hỉ đường, lại cho người ta một loại treo quỷ cảm giác. Linh đường bên ngoài chiếm diện tích chừng hơn ngàn mét vuông, trong viện hai bên thì là xuôi tay đứng nghiêm, tay cầm cương đao thanh niên thuần một sắc đầu trọc, mặc lấy áo ba lỗ màu đen, lộ ra biêu hãn lãnh huyết, một cỗ túc sát khí thế theo trong viện chí ít 500 cái quang trên đầu người phóng xuất ra, tại viện tử trên không ngưng tụ không tan. Trong linh đường, trong góc, Lâm Dũng sau khi cúp điện thoại, nhẹ chân nhẹ tay đi vào Lâm Lương Thiên sau lưng, hạ giọng báo cáo, đại bá, ta người đã mang theo Mễ Tuyết Nhi theo Nam Sơn tiểu viện xuất phát, sau 20 phút liền có thể đến nơi này. Nước mắt tuôn đầy mặt Lâm Lương Thiên, bởi vì Lâm Suất chết, thâm thụ đả kích, sắc mặt vô cùng kém. Nghe được Lâm Dũng báo cáo, im ắng gật đầu, cũng là nhẹ giọng nghiến răng nghiến lợi nói, a đẹp trai lúc còn sống vừa ý nhất nữ hài cũng là Mễ Tuyết Nhi. Bây giờ a đẹp trai không, Mễ Tuyết Nhi cũng quyết không thể tại gả cho trên đời này bất kỳ nam nhân nào. Nàng nhất định phải đến một cái thế giới khác đi bồi tiếp con ta. Con ta bởi vì nàng mà chết, tiểu tiện nhân tuyệt không thể còn sống. Còn có cái kia Diệp Thiên, hôm nay cũng phải chết tại ta Lâm gia trên địa bàn. Quyết không thể để hắn còn sống rời đi. Tiểu chất minh bạch, đại bá bớt đau buồn đi. Hết thảy đều sẽ tốt. Lâm Dũng cùng chung mối thù an ủi một câu. Tại linh đường sát vách một kiện khác tiếp đãi bên trong. Thì tập trung Giang Thành tứ đại thế gia. Bát đại gia tộc đại biểu nhân vật. Cùng thế giới dưới lòng đất thế lực khắp nơi thực quyền lão đại. Những người này đều là bị Lâm Trấn Vũ mời. Hôm nay đến đây Lâm gia quan chiến. Trong phòng tiếp tân, chí ít có 30 người. Những người này đều là thần sắc khác nhau. Bên trong còn có một số người là sinh tử kẻ thù. Nhưng đây là tại Lâm gia khu vực phía trên. Bọn họ cũng không dám vọng động. Bỏ qua một bên Lâm gia đứng hàng bát đại gia tộc đứng đầu địa vị không nói. Riêng là Lâm Trấn Vũ mặt mũi, bọn họ thì không thể không cho. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Trấn Vũ xuất quan, cho tôn nhi Lâm Suất báo thù. Chỉ là cái cớ, dụng ý thực sự là muốn cải biến bây giờ tứ đại thế gia. Bát đại gia tộc bố cục, đây là tứ đại thế gia tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Lão Vương, lão tạp mau đến tột cùng muốn làm gì? Làm đến thần bí như vậy, ngồi ở trong góc hói đầu bàn tử, giống quỷ chết đói giống như, không ngừng hướng trong mồm từng ngụm đút lấy nho khô. Mập mạp cùi trỏ đâm một chút ngồi ở bên cạnh hắn. Chính ngáy khò khò gầy tiểu lão đầu trên thân, gầy tiểu lão đầu gầy trơ cả xương thân thể, giống như là như giật điện run rẩy một chút, tỉnh táo lại, nghi hoặc hỏi. Tống huynh đệ, ngươi vừa mới giết cái gì? Không có ý tứ a, ta không nghe thấy. Bàn tử lại nắm nho khô nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai nuốt lấy. Mập mờ từ nói, ta nói, lão tạp mau xuất quan, gọi chúng ta đến quan chiến. Xem mẹ hắn cái gì chiến a, nam nữ vận động chiến nha. Nắm thảo, hắn cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Cho tới bây giờ còn thần thần bí bí, nửa điểm ý cũng không có để lộ ra tới. Mập mạp này tên là Tống Nguyên Kiều, một trong tứ đại thế gia Tống gia gia chủ Tống Trung anh em họ. Gầy tiểu lão đầu thì là đến từ một trong tứ đại thế gia Vương gia. Gia chủ Vương Sơn Hà đồng bào huynh đệ Vương Bạch Thạch. Ngươi nhỏ giọng một chút, muốn là Lâm Trần Vũ nghe được ngươi đối với hắn như thế không tôn trọng. Lấy hắn tính tình, ngươi rất có thể không gặp được tối nay ánh trăng. Vương Bạch Thạch ngó ngó chung quanh đồng bạn, nhìn thấy không có người chú ý tới mình, lúc này mới tê thanh nói, ai biết được, ta đại ca chỉ là nói cho ta biết, đến Lâm gia đi một chuyến, cụ thể là chuyện gì, hắn cũng không nói nha. Lâm Trần Vũ muốn với ai quyết đấu sao? Tống Nguyên Kiều bẹp một chút miệng, trợn mắt chừng một cái, không nhịn được nói, nắm thảo, ta còn tưởng rằng ngươi tin tức linh thông, dù sao ngươi là gia chủ đệ đệ, nắm giữ tình báo lại so với ta càng nhiều, có thể cho ta lộ ra một chút nội tình, không muốn đánh ngươi cũng ba đánh không ra cái dám tới. Vương Bạch Thạch gầy đến không có hai, lạng thịt trên mặt, lộ ra xấu hổ nụ cười. Cũng chỉ là cười cười, cũng không có đáp lại Tống Nguyên Kiều, mà hắn nhưng trong lòng thì đem Tống Nguyên Kiều cái này kẻ lỗ mãng tổ tông 18 đời đều ở. Trong lòng mắng một lần, tại Lâm gia trên địa bàn, còn làm càn như vậy, thật là sống đến không kiên nhẫn, muốn là Lâm Trần Vũ không có xuất quan, cái kia còn nói còn nghe được, bây giờ, Lâm Trần Vũ ngay tại sát vách. Tống Nguyên Kiều còn mở miệng một tiếng lão tạp mau, rõ ràng cái này là muốn chết tiết tấu, gặp Vương Bạch Thạch mặc xác chính mình, Tống Nguyên Kiều lại đem một đôi mắt cá chết phao giống như ánh mắt. Trong đám người tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm tới chính mình nhận biết người quen cũ. Tìm hiểu một chút Lâm Trần Vũ hôm nay đến tột cùng muốn làm gì. Vương Bạch Thạch lấy ra một cái thuốc lá sợi quản, ngậm sao tại miệng phía trên, nhắm mắt lại, một mặt mây trôi nước chảy, thế ngoại cao nhân thần thái, mà hắn nội tâm lại là nổi sóng chập trùng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.